Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 250, chương 1502. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Lâm Triệt và Lâm Hướng Thiên từ bên trong vội vàng đi ra. Nhìn thấy Lâm Dư như vậy, trên mặt Lâm Hướng Thiên tối sầm lại. Lâm Dư này, thật không biết cố gắng. Lại như vậy, Lâm Hướng Thiên vội nói. Cố Tổng, thủ hạ Lưu Tình, Lâm Dư bị sao vậy? Lâm Triệt nhìn thoáng qua, lại giống như đã hiểu rõ. Hờ hững nhìn thoáng qua, đi tới bên cạnh Cố Tĩnh Trạch. Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nhìn hai người, nâng tay lên. Các người làm cái gì vậy? Mau buông ra. Mấy bảo vệ lúc này mới buông ra Lâm Dư chật vật bất kham ra. Cố Tĩnh Trạch đạm cười, nói thì xin lỗi, nhưng mà biểu tình ngữ khí đều nhìn không có một chút xin lỗi. Xin lỗi, những bảo vệ trong nhà chính là quá nhạy cảm. Trừ bỏ người quen thuộc, người không thân mà tiếp cận thì sẽ như vậy. Tôi cũng nói bọn họ rất nhiều lần, nhưng mà cũng không có biện pháp. Lâm Hướng Thiên trên mặt ngượng ngùng, lôi kéo Lâm Dư lên. Lâm Dư hận mình không tới nơi này, cũng không dám ngẩng đầu lên xem. Oán hận cúi đầu, Lâm Hướng Thiên xấu hổ chỉ có thể nói. An toàn đệ nhất, an toàn đệ nhất, nghiêm khắc là tốt, là tốt. Lâm Hướng Thiên đỡ Lâm Dư, nhìn Lâm Triệt, cũng không thể nói cái gì nữa. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng. Con nhóc này, thật là càng ngày càng lợi hại. Quả nhiên là ăn cây táo, rào cây sung, hiện tại ngay cả bọn họ cũng không màng. Lâm Hướng Thiên cười nói. Vậy, hiện tại cũng không có chuyện gì. Biết Lâm Triệt ở chỗ này quá rất tốt. Chúng ta cũng an tâm rồi. Chúng ta cũng không quấy rầy Cố Tổng. Liền đi trước. Cố Tĩnh Trạch cười nói. Được rồi. Tôi và Lâm Triệt còn có chuyện khác. Cũng không thể giữ hai vị. Lâm Hướng Thiên cuối cùng hung tợn nhìn Lâm Triệt một cái, xoay người liền đi ra ngoài. Ra bên ngoài, Lâm Dư mới hất tay cha mình ra. Thật là, đều tại ba bảo con tới. Nhìn xem, nhìn xem. Lâm Hướng Thiên cũng hận sắt không thành thép. Được rồi, chính con không nắm chắc cơ hội. Có điều, con xem có manh mối gì không? Nếu là người đàn ông có hứng thú với con, cho dù không nhúc nhích cánh tay, cũng có thể thấy mà. Còn nói nữa, con thấy, anh ta căn bản không được. Không thèm liếc mắt nhìn con một cái. Hừ, con đứa nhỏ này, sao sẽ không được đâu? Nó và Lâm Triệt, Lâm Triệt, Lâm Triệt, sao con kém hơn nó được? Khẳng định là Cố Tĩnh Trạch có vấn đề. Bằng không, sao coi trọng Lâm Triệt? Chướng mắt con, quay đầu lại nhìn nơi cao lớn này. Nghĩ đến Lâm Triệt ở bên trong, trong lòng tức không chịu được. Nhưng mà, Cố Tĩnh Trạch này, lại lạnh nhạt như vậy. Cô có thể làm sao bây giờ? Bên trong, Lâm Triệt thấy rốt cuộc bọn họ đi rồi, tức giận nói, bọn họ cũng không biết xấu hổ. Cố Tĩnh Trạch bảo, được rồi, đi thì đi, em cũng đừng lo cho bọn họ. Lâm Triệt chỉ cảm thấy, chậm trễ thời gian Cố Tĩnh Trạch, thật ngượng ngùng, thật xin lỗi, còn mắc công anh tới xử lý. Lần sau nên nói sớm với anh. Cố Tĩnh Trạch véo cái mũi cô, người có chỉ số thông minh như em, khẳng định xử lý không được những việc này. Vẫn cần anh xử lý tương đối tốt hơn. Cách chương.